Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Chương 170: Đĩa tiên hại người. Thấy búa trong nháy mắt, Từ Khuyết đồng tử co rụt lại, kết hợp Chu Hiểu Trạch phía dưới một bãi thịt vụn. Từ Khuyết tựa hồ ý thức được cái gì. Tránh ra, tránh ra, cảnh sát phá án. Rốt cuộc, Trương đội trưởng mang người lững thững tới chậm, mấy ông già bị cô lập ra. Bất quá lòng hiếu kỳ như cũ không ngăn cản được bọn họ bước chân. Mỗi một người đều đưa cổ dài hướng nơi này nhìn quanh. Phạm Hổ gỡ xuống Chu Hiểu Trạch khóe miệng vải bố lót trong, hỏi: Người đâu? Cứu, cứu mạng. Chu Hiểu Trạch vẻ mặt suy yếu, thống khổ cúi đầu nhìn một chút chính mình thằng nhỏ, thống khổ nói: Cái người điên kia, hắn đem ta phế, đem ta phế. Ta hỏi ngươi, người đâu? Phạm Hổ sắc mặt khó coi, không chút nào đối với bị thương Chu Hiểu Trạch dâng lên bất kỳ thương hại chi tâm. Thực ra, tại chỗ ngoại trừ không biết chân tướng ăn dưa quần chúng đồng tình Chu Hiểu Trạch bên ngoài, bọn cảnh sát cũng mặt vô biểu tình. Bọn họ đều biết, người này lúc trước đã làm gì chuyện tốt, Lãnh Ngạo Bạch đem hắn phế. Ý nào đó mà nói, thật đại khoái nhân tâm. Hắn chạy, hướng đằng sau ta chạy. Chu Hiểu Trạch cúi đầu nhìn một chút phía dưới một bãi thịt vụn, thống khổ nói: Thầy thuốc đâu rồi? Có thể giúp ta chữa khỏi sao? Từ Khuyết ngồi chồm hổm xuống, vỗ vai hắn một cái. Cũng tồi tệ, ngươi nói sao? Ánh mắt liếc một cái, đột nhiên hiện Chu Hiểu Trạch phía sau dựa vào trên cây viết hai chữ to: Xe muốn. Mà ở búa bên cạnh còn đặt vào một cái máy ghi âm. Từ Khuyết không đi lấy máy ghi âm, dù sao hắn không phải là cảnh sát, ít nhất hay lại là thiếu đụng đồ vật. Vỗ vỗ Lý Tiểu Manh bả vai, tỏ ý nàng nhặt lên máy ghi âm phát ra. Được. Lý Tiểu Manh gật đầu một cái, nhấn máy ghi âm. Cũng may đám người chung quanh đều bị đuổi xa, trong máy ghi âm thanh âm cũng sẽ không bị bọn họ nghe được. Một trận xa xa xa âm thanh sau đó, thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Hắn gọi Chu Hiểu Trạch, là một cái lão sư. Lão sư vốn nên là được người tôn kính một cái nghề, nhưng là hắn lại làm một ít không thấy được ánh sáng sự tình. Lần đầu tiên chú ý hắn thời điểm là từ trong miệng người khác biết. Hắn nhà thân thích một cô gái, tại hắn trong lớp đi học, nói lão sư thích sờ nàng. Người kia nói với ta, hắn rất kỳ quái, ta nhớ kỹ rồi hắn. Từ đó về sau, ta theo tung hắn, lắp đặt tác gia trưởng đến gần hắn, thậm chí tại hắn trong nhà cùng phòng làm việc an gắn máy thu hình. Rốt cuộc, ta vỗ tới hắn không bình thường một mặt. Nội dung, tin tưởng các ngươi ở ta trụ sở đều thấy được. Ta không hiểu, rõ ràng người này có chính mình thê tử, có một đứa con gái, tại sao còn phải làm loại chuyện đó? Hắn chẳng lẽ không biết xe muốn là một loại tội? Ta đã từng len lén qua hắn, bất quá vô luận là cảnh sát hay lại là nhà trường, tựa hồ cũng không đem loại sự tình này coi là chuyện đáng kể. Thậm chí ta chính mắt chụp lén đến hắn đối với một cô gái uy hiếp một màn kia. Hắn nói cho cô gái kia, nếu như đem sự tình nói ra, hắn sẽ giết nữ hài cả nhà. Ta bất đắc dĩ chắc chắn hắn có tội, hắn đã không đổi được. Đã như vậy, ta đây tới dạy hắn phải nên làm như thế nào đi. Thu âm chung truyền đến Chu Hiểu Trạch thảm thiết tiếng kêu. Lúc này vừa mới đuổi theo Phạm Hổ chạy trở lại, hướng Trương Phương Chính lắc đầu một cái. Nhân không thấy, hắn thật giống như có một chiếc xe. Có người thấy hắn lái xe chạy. Bảng số xe bao nhiêu? Người kia không thấy. Không nghĩ tới chạy nhanh như vậy. Trương Phương Chính chán ghét nhìn trên đất Chu Hiểu Trạch liếc mắt. Trước tiên đem hắn đưa về bệnh viện chữa trị đi. tìm sự tình chỉ có thể giao cho cảnh sát rồi. Từ Khuyết thật sớm trở lại. Hắn đoán chừng, lần này nhiệm vụ thực tập, có chút treo. Đến bây giờ, Lãnh Ngạo Bạch đã phạm vào ngũ lên án mạng. Mặc dù nói tra được thân phận đối phương, nhưng là muốn tìm được hắn, rất khó, không khác Vu Đại Hải vớt châm. Trở lại Mãnh Quỷ Lâu, giờ phút này đã buổi chiều, buôn bán trong tiệm không tệ, không có khoản nợ vấn đề Trương Dĩnh trở nên hoạt bát không ít. Nhiệt tình chào mời du khách, đi tới, thấy một đám du khách đang nhìn đĩa tiên hải báo thảo luận. Thật là đắt a, 5.000 chơi đùa một lần, thật đen. Đúng vậy, ông chủ này tại sao không đi cướp? Bên cạnh Trương Dĩnh vẻ mặt đau khổ giải thích. Đại ca đại tỷ, là như vậy, chúng ta cái này, đĩa tiên cảnh tượng, có thể tính mệnh. Phốp, lừa gạt tiểu hài tử đi, người đại gia ta tốt nghiệp trung học, trước kia là văn thanh. Đúng vậy, loại này bộ sách võ thuật ai tin? Cô nương, thật không dám giấu giếm. Lão phu nhìn ngươi xương cốt ngạc nhiên, nếu không ta coi cho ngươi một quẻ đi. Một cái bác gái chế nhạo nói, chúng ta hay lại là chơi đùa những căn phòng khác. Lần trước ta nghịch nước quỷ gian phòng kia không tệ, dưới nước sẽ có người mang theo ngươi bơi lội. Chỉ tiếc lần đó ta không đeo mắt kiếng không thấy là ai. Lần này ta mang mắt kiếng, nhất định phải trợn to con mắt coi trộm một chút. Ở mấy cái đại gia đại thẩm trò chuyện thiên thời. Sau khi Từ Khuyết đi tới Trương Dĩnh bên người, tuần hỏi đĩa tiên căn phòng không người đi chơi sao? Không có, cũng chê đắt. Trương Dĩnh bất đắc dĩ. Từ Khuyết gật đầu một cái, dứt khoát hô, mọi người khỏe, ta là nơi này ông chủ. Là như vậy, đĩa tiên cảnh tượng là chúng ta mới nhất đẩy ra coi quẻ phòng. Sau khi đi vào có thể chắc nhân cát hung, tương lai mấy tuần vận thế, tuyệt không gạt người, không người đáp lời, đều giống như nhìn kẻ ngu tựa như nhìn Từ Khuyết. Chính là liền tối tín nhiệm Trương Dĩnh cũng là bất đắc dĩ nhìn Từ Khuyết. Lão ông chủ, ta cùng bọn họ đã nói qua. Không ai tin, ta nói ông chủ, người có phải hay không là coi chúng ta là thành kẻ ngu. Ngươi phải dựa vào coi bói kiếm tiền cũng được, nhưng là ngươi giá tiền này không đúng. Ta tìm ta lão gia Lý bán tiên coi bói cũng bất quá muốn ta 100 khối, đúng vậy. Lão bản ngươi làm ăn giá thị trường không hỏi thăm được rồi. Các du khách thất chủy bát thiệt vừa nói, Từ Khuyết quyết tâm, nói, như vậy đi, tới trước 3 ngày miễn phí, mọi người đi vào thể nghiệm một chút. Như thế nào đây? Cái này có thể, mọi người đều vỗ tay. Sau đó ở Lý Nhị Cầu dưới sự hướng dẫn, phần mỗi tổ 5 người tiến vào đĩa tiên cảnh tượng nhà. Vì cho bọn hắn tốt nhất thể nghiệm, suy nghĩ ngược lại cũng không chuyện gì. Từ Khuya ở tại bọn hắn đi vào trước tiến vào trước rồi nhà. Ẩn núp ở trong bóng tối. Người đã đến rồi, ngôi mộ bên trong. Truyền đến đĩa tiên giọng nói của Dương Mỹ Linh. Ngươi thế nào làm? Không phải nói để cho ta bắt đầu tiếp khách sao? Tại sao không người đến chiếu cố? Nghe thanh âm, đĩa tiên thật muốn làm ăn tới. Dù sao giá trị kinh sợ đồ chơi này đối với bọn họ đều hữu dụng. Từ Khuyết nhẹ giọng nói. Ngươi gấp cái gì? Đây không phải là vừa mới khai trương sao? Những người khác căn phòng ngay từ đầu làm ăn so với ngươi cái này còn kém đây. Thật xin lỗi, ta kiên nhẫn không phải là quá tốt. Ta tha thứ ngươi, bất quá đợi một hồi liền có khách nhân tới. Ngươi hảo hảo kêu xuống. Làm gì, có muốn hay không dọa người? Ta kỹ thuật vẫn không tệ. Đĩa tiên thanh âm ung dung. Ta không phải là đã nói với ngươi không? Ngươi gian phòng này không cần dọa người. Làm cho người ta coi bói là được, nhưng là không dọa người, làm sao tới giá trị kinh sợ? Người ngốc a, coi là tốt mạng, hù dọa một chút những vận may kia vốn là không tốt nhân a. Cũng tỉ như nói ta xem ngươi ấn đường đen, có điểm đại hung a, những lời này, biết không? tương đối khó nhìn ra được. Đĩa tiên không quá vui vẻ hại người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.